Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, 351, A Chiếu, Sở Trước vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng, theo bản năng liền muốn bổ nhào qua, nhưng mà của nàng động tác đột nhiên một chút, trên mặt vui sướng hơi hơi chợt tắt, trên giường tiểu yêu thú đầu đầu lỗ tai, giống dĩ vãng như vậy, nhảy đến nàng bờ vai. Dùng mao mặt trà sát mặt nàng bàng, mềm mại xúc cảm ở gò má phất qua, Sở Trước chỉnh trái tim đều nhuyễn thành một đoàn, nơi nào còn quản khác, đưa hắn theo trên bờ vai ôm xuống dưới, sau đó thả lên giường, liền nằm sấp ở nơi đó cười híp mắt nhìn hắn, tiểu yêu thú lại xủy khởi hai móng, một đôi mắt trừng viên hồ hồ, phá lệ đáng yêu, Sở Trước đưa tay sờ sờ của hắn đầu, hỏi. Làm sao ngươi biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ, nghĩ đến vừa ngủ dậy, không chỉ có thay đổi cái địa phương, ngay cả nhân cũng biến thành tiểu yêu thú bộ dáng. Sở Trước nhịn không được lo lắng có phải không phải ra chuyện gì? Rõ ràng là chỉ thần thú, thế nào lại biến thành tiểu yêu thú? Không ngại, lực lượng tạm thời dùng hết, một đạo trầm thấp thanh âm ở biển ý thức vang lên. Sở Trước sửng sốt hạ. Giật mình trừng lớn mắt, về sau mới nhớ tới, A Chiếu đã biến hóa, tự nhiên có thể cho nàng truyền âm, trao đổi cũng không có vấn đề. Phong Chiếu tiếp tục nói, đều không phải cố ý lừa ngươi, trước kia trong cơ thể có câu phong ấn, đem ta lực lượng áp chế, chỉ có thể giống chưa biến hóa yêu thú như vậy, có chứa nhiều hạn chế. Sở Trước nghe xong, tâm tình lại có chút phức tạp, nàng nhặt được A Chiếu khi luôn luôn cho rằng nó chính là một cái khai trí tiểu yêu thú. Đời trước cho đến khi chết, nàng đều không biết A Chiếu là thần thú. Điều này cũng cùng nó hiện tại bộ dáng có liên quan. Nó trên người hơi thở, làm cho người ta cảm giác giống như là một cái yêu thú. Không có một tia thần thú hơi thở, chưa biến hóa yêu thú, là vô pháp cùng nhân loại bình thường trao đổi, biến hóa sau. Mới vừa rồi không cái loại này trở ngại, có thể lén truyền âm ni nhân trong cơ thể phong ấn chi cố. Phong Chiếu luôn luôn chỉ có thể giống chỉ tiểu yêu thú bàn chỉ ra cho nhân. Vậy ngươi trong cơ thể phong ấn, Sở Trước có chút do dự. Trở lại đại hoang giới sau, ta từng hồi Bạch Ly Sơn Đỉnh thu hồi một bộ phận lực lượng. Đã giải trừ phong ấn, Sở Trước nga một tiếng, xem xét nó. Đã giải trừ phong ấn, vì sao còn muốn biến thành tiểu yêu thú bộ dáng, chẳng lẽ thật sự là lực lượng hao hết, tạm thời muốn duy trì bộ dáng này. Sở Trước vì rằng muốn hỏi, nhưng mỗ chỉ thú tựa hồ cũng không tưởng lại rối rắm này vấn đề. Vươn một cái lông xù móng vuốt, ở nàng các đặt lên giường trên mờ u bàn tay nhấn một cái. Xinh đẹp dị đồng chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng thân sắc trở nên ôn nhu, trong mắt lướt qua mấy phần u quang, nơi này là thời gian hải, chúng ta đã rời đi di tích, Sở Trước lực chú ý quả nhiên bị rời đi, vội vàng hỏi, thế nào đột nhiên xuất ra, có phải không phải gặp được cái gì nguy hiểm, Phong Chiếu ân một tiếng, tiểu móng vuốt vẫn như cũ không rời, một bên như có như không ấn tay nàng, vừa nói. Kia phiến thái cổ di tích sinh ra mãnh thú thực lực cường hãn. Đều không phải chỉ có một cái, đành phải làm cho bọn họ trước rút lui khỏi. Sở Trước không có hoài nghi lời nói của hắn, chỉ có trải qua quá, mới biết được thái cổ di tích có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là thánh đế cảnh, cũng khả năng hội ngã xuống trong đó. Nếu là tiếc mệnh, tự muốn kịp thời ly khai, Sở Trước lại cùng hắn nói vài lời thôi. Rất nhanh sẽ biết di tích lý đại khái tình huống, ở nàng tiến vào trong cung điện nghỉ ngơi sau, Phong Chiếu liền đi xử lý di tích chuyện, nhận thấy được di tích nguy hiểm khi, cùng ô chủ thương lượng mau ly khai di tích, để tránh đồ tăng thương vong, Phong Chiếu cũng không phải để ý khác tu luyện giả như thế nào. Nhưng Bạch Ly Sơn tu luyện giả cũng không có thể ở lại di tích. Trưởng thừa cùng Chu Yếm bọn họ nghe nhà mình lão đại lời nói. Rất nhanh sẽ quyết định đi theo lão đại rời đi, cuối cùng một đám người ý kiến đạt thành thống nhất sau. Phong Chiếu xé rách không gian, đưa bọn họ mang cách di tích, Điều này cũng là vì sao Sở trước vừa ngủ dậy, phát hiện đổi địa phương nguyên nhân. Phong Chiếu ngại phiền toái, lười đi tìm cái gì xuất khẩu, bằng lực lượng của chính mình xé rách không gian, đem nhân mang đi ra ngoài. Sở trước nhịn không được xem xét liếc mắt một cái hai móng tử sủy ở nơi đó. Một mặt manh manh đát ra lông ngắn đoàn, trong lòng quay cuồng không nghỉ, chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả tài năng xé rách không gian. Bạch Ly vực đứng đầu nguyên lai là thần hoàng cảnh, chẳng trách hắn hung danh hiển hách, làm thiên làm đất hoang, vẫn như cũ sống được hào hào. Nàng lúc trước vậy mà đem một cái thần hoàng cảnh thần thú trở thành tiểu yêu thú nhặt trở về. Hơn nữa được đến nó thân liếc, chịu nó che chở, nếu không có đời trước sự tình, Sở trước cảm thấy bản thân quả thực chính là cá nhân sinh người thắng. Ai có thể có nàng may mắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chưa nàng may mắn. Sau một lúc lâu, nàng đem cảm xúc áp chế đến, hỏi, hiện nay chúng ta đi nơi nào? Ngoặc kép, tự nhiên là hồi Bạch Ly Sơn, ngươi không muốn gặp lão nhị bọn họ. Phong Chiếu hỏi, trong lòng lại cân nhắc, Bạch Ly Sơn là hắn địa bàn, trước đem nhân quải trở về, cái khác về sau lại nói. Sở trước gật đầu, đương nhiên tưởng, vậy hồi, trên mặt rốt cục lộ ra dáng vẻ hớn hở. Nhịn không được cao hứng đứng lên, Sở trước ghé vào trên giường, cùng ra lông ngắn đoàn Phong Chiếu nói thật lâu lời nói. Đại khái là đối với quen thuộc tiểu yêu thú, mặc dù biết nó kỳ thực là hắn, vẫn như cũ hội nhịn không được vẫn đưa hắn trở thành đã từng cái kia tín nhiệm tiểu đồng bọn. Sở trước biết bản thân có chút lừa mình dối người, nhưng lúc này nàng cũng không tưởng lại so đo nhiều như vậy. So đo nhiều lắm, ngược lại dễ dàng sai thất, ngươi muốn hay không đến bên ngoài nhìn xem. Phong Chiếu lại hỏi, Sở trước đầu tiên là trần chờ, thấy hắn một mảnh hảo tâm, hướng hắn mỉm cười, nói, cũng tốt, ta đi đến thời gian hải sau, còn chưa có thế nào cẩn thận coi quá hạn gian hải, nghe nói như thế. Phong Chiếu vừa ý đau, không cần hỏi cũng có thể biết nàng ở thời gian hải tình huống. Nhân cái gì đều không biết, định là mỗi ngày lo lắng hãi hùng, lại nhân tu vi thấp, chỉ có thể nhờ bao che cho ô chủ, tránh ở ô chủ trên thuyền tầng thứ 5, để tránh cùng khác tu luyện giả quá nhiều tiếp xúc, cấp bản thân mang đến nguy hiểm. Ni nàng xưa nay là cái thích nhiều tư nhiều lo. Thập phần thật mạnh, cho dù ô chủ cứu nàng, đem nàng ở lại tầng thứ 5, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi ô chủ có mục đích riêng. Thậm chí ở gặp được nguy hiểm khi, cũng không thừa nhận vì ô chủ hội tiếp tục che chở. Tu vi càng thấp, càng dễ dàng ở thời gian hải ngã xuống, nàng cũng lo lắng chính mình vô pháp bình an rời đi thời gian hải. Thật sự là càng nghĩ càng đau lòng, Phong Chiếu nhảy đến nàng bờ vai, giống như thường lui tới, đuôi tảo tảo của nàng cổ an ủi, lại dùng bản thân mau mặt trà sát nàng, nói. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi, ai dám khi dễ của hắn tiểu cô nương, công tử hắn, Sở trước hé miệng cười, không có hoài nghi lời nói của hắn, chính là nghĩ đến thời gian trong biển mị quý, trong lòng lại có chút bất an, nàng theo trên giường đứng lên, đánh giá liếc mắt một cái nghỉ ngơi phòng. Phát hiện trong phòng trang sức cùng ô chủ trên thuyền kia gian phòng chỉ có hơn chứ không kém. Phóng mắt nhìn đi, đều bị là tinh phẩm. Trên đất bày ra là mềm mại mãnh thú da lông. Thậm chí có thể theo kia lưu lại hơi thở chung cảm giác được nó nguy hiểm. Lại bị nhân không chút khách khí dùng để phô sàn. Quả nhiên rất có A Chiếu phong cách hành sự. Sở trước mở cửa đi ra ngoài. Mới ra môn, liền nhìn đến xa xa phiêu đãng đám sương thời gian hải. Lúc này đã là đêm mộ trưa mộ thời điểm, thời gian hải bình tĩnh mặt nước không có một tia gợn sóng. Sương mù nhảy lên cao trung, phẳng phất có cái gì yêu ma quỷ quái che giấu trong đó. Ánh mắt của nàng vừa chuyển, rất nhanh sẽ phát hiện chung quanh còn có rất nhiều thuyền. Có lớn có nhỏ, lớn nhất kia chiếc, rõ ràng là ô chủ thuyền. Sở trước nghĩ đến ở Phong Chiếu trong không gian khi, Phong Chiếu cùng ô chủ nói, ô chủ trên người có cái chỉ ta, hắn vô pháp đem chi khu trừ, khả năng muốn tìm Phong Chiếu hỗ trợ. Lúc đó Phong Chiếu không có nói phải giúp hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Của nàng tầm mắt đi xuống, rất nhanh sẽ nhìn đến đứng ở đầu thuyền thượng trưởng thưa cùng Chu Yếm đám người. Trong đó còn có một mặc màu vàng quần áo, ngực đại eo nhỏ chân dài mỹ nữ. Sở Trước đồng tử hơi co lại, nhận ra này màu vàng quần áo mỹ nữ đúng là Kim Ô. Đời trước nàng là gặp qua, lúc này bọn họ chỗ địa phương, cũng là thuyền tầng thứ 5 Mani, bất quá nơi này không có không chỗ không ở cấm chế. Cho nên ở Sở Trước xuất hiện trước tiên, người trên thuyền liền phát hiện nàng, mọi người ngẩng đầu nhìn đi lại. Sở Trước thân thể có chút cứng ngắc, cho dù biết bọn họ không có ác ý, nhưng thuộc loại cao giai tu luyện giả tầm mắt, vẫn như cũ làm cho nàng có chút khẩn trương. Đành phải banh mặt, làm không phát hiện, ít nhất không thể làm mất mặt A Chiếu. Ngồi xổm nàng trên bờ vai Phong Chiếu phát hiện của nàng khác thường. Nhất thời có chút bất mãn mà hướng đầu thuyền đám kia thằng nhãi con nhóm chừng đi qua. Bị hắn chừng thằng nhãi con nhóm ào ào thu hồi tầm mắt. Cho đến khi Sở Trước theo tầng thứ 5 biến mất, bọn họ mới vừa rồi nhẹ một hơi. Kim Ô vỗ vỗ đầy đặn ngực, hỏi, trưởng thừa đại nhân, Chu Yếm, vừa rồi vị kia chính là Sở Trước cô nương. Lão đại tâm can, dung mạo cực kỳ không tầm thường. Chính là tu vi thấp điểm mani ở tu luyện giới, lấy tu vi định mạnh yếu. Tiếp theo mới nhìn khác, nếu là bình thường thời điểm, giống Sở Trước như vậy tu vi, bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt, càng sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái. Nhưng nàng có thể bị Bạch Ly vực đứng đầu thừa nhận. Cái này nhường người không thể bỏ qua. Trưởng thừa cùng Chu Yếm căn bản không có nghe đến nàng nói cái gì. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà xem tầng thứ 5. Hoài nghi bản thân nhìn lầm rồi. Vừa rồi kia chỉ cái trán có lũ bạch mao. Hẳn là lão đại đi. Chu Yếm do dự hỏi. Trưởng thừa vuốt cằm, là có lão đại hơi thở. Nhưng lão đại thế nào biến thành như vậy? Kim Ô lơ đễnh, tà nghễ này hai cái hùng. Này có cái gì? Các ngươi không biết là lão đại như vậy thật đáng yêu sao? Nếu không là hắn là lão đại, ta đều nhịn không được đưa hắn ngực mai. Chắc hẳn vị kia Sở cô nương nhất định cũng thích lão đại bộ dáng này. Lão đại mới riêng biến thành bộ dạng này thảo nàng niềm vui, trưởng thừa cùng Chu Yếm nghe được. Trợn mắt há hốc mồm, thiệt hay giả, làm Bạch Ly vực đứng đầu. Lão đại như vậy anh minh thần võ. Cần lấy lòng cái nữ tu sao? Luôn cảm thấy Kim Ô nói được không đáng tin. Kim Ô nơi nào nhìn không ra bọn họ ý tưởng. Khinh thường nói, vậy ngươi nhóm nói. Lão đại làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Hai người nào biết đâu rằng lão đại vì sao hảo hảo thần thú không đương? Biến thành một cái tiểu yêu thú bộ dáng. Muốn thật sự là chỉ tiểu yêu thú. Bọn họ còn cảm thấy rất có thú. Sợ là sợ ở bọn họ cho rằng tiểu yêu thú, trở mặt liền nhất móng vuốt cong đi lại, đưa bọn họ cong thành khuôn nhạc, kia cũng không phải là nói đùa, tục ngữ nói, tốt mất linh hư linh, ngay tại bọn họ nghĩ như vậy khi, trưởng thừa cùng Chu Yếm quả nhiên bị lão đại gọi vào tầng thứ 5. Sau đó hắc ám buông xuống, Chu Yếm nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt, trưởng thừa cảnh giác tránh đi. Nào biết mông đột nhiên bị người đạp một cước, liền như vậy nhào vào trong bóng đêm monster, hai người bị tấu mặt mũi bầm dập. Chờ bọn hắn bị quang hồi tầng thứ nhất khi, Kim Ô đám người xem ánh mắt của bọn họ đều thập phần đồng tình. Đến tận đây cũng minh bạch, lão đại không thích bọn họ nói hưu nói vượn, tuy tiện nhìn chằm chằm Sở Trước xem, cho nàng áp lực, tức thời chốc, trừ bỏ nghe lão đại lời nói ngoại. Còn có thể làm sao bây giờ? Tổng bị lão đại nhốt tiểu hắc ốc, bọn họ cũng thật tuyệt vọng a. Chờ lần sau Sở Trước tái xuất hiện khi, không một người dám nhìn chằm chằm nàng xem monster Kim Ô đi tới. Giống cái không có việc gì nhân thông thường, một mặt sang sảng cùng Sở Trước nói. Sở cô nương, lần đầu gặp mặt, ta là Kim Ô, làm một cái thánh đế cảnh tu luyện giả. Kim Ô thái độ đối với Sở Trước. Không có chút cao giai tu luyện giả kiêu căng, ngược lại thân thiết sang sảng, giáo nhân tâm sinh hảo Kamani sở trước đời trước chỉ biết Kim Ô là cái thật hội làm người. Đối ngoại đại biểu Bạch Ly Sơn, lúc trước nàng bị Kim Ô cường thế không mất lễ thỉnh đi qua khi. Kim Ô thái độ cũng là như vậy, sở trước nhưng không có tự cho mình rất cao. Được rồi một cái vãn bối lễ, Ôn Thanh nói, Kim Ô tiền bối, vãn bối sở trước. Kim Ô liếc liếc mắt một cái ngồi xổm sở trước trên bờ vai. Cùng với nói là giống yêu sủng, không bằng nói là cho nàng chỗ dựa tiểu yêu thú. Trong lòng bật cười, đối sở trước nói, sở cô nương muốn hay không ở trên thuyền đi dạo. Trên thuyền nơi nơi đều là cao giai tu luyện giả. Sở trước cảm thấy không có gì hay dạo, chính là xem Kim Ô khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến còn tại Bạch Ly Sơn bên trong Bích Thẩm Châu đám người. Đến cùng không có cự tuyệt, Kim Ô mang nàng ở trên thuyền đi dạo một lát, không mất thời cơ đồng nàng giới thiệu Bạch Ly Sơn tình huống. Chờ sở trước rời đi khi, nàng đối Bạch Ly Sơn ấn tượng so đời trước càng khắc sâu. Phát hiện Bạch Ly Sơn đều không phải giống thế nhân nói như vậy hung tàn. Bạch Ly Sơn lý còn có rất nhiều manh manh đắt các loại thú. Có lân, có mao, thật thích làm ầm ĩ. Bất quá đều là đáng yêu thằng nhãi con nhóm Money sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, cảm giác lại là một đám yêu làm sự. Chờ đi đến đầu thuyền khi, nhìn thấy chính nói chuyện với trưởng thừa Chu Yếm. Sở trước vội gọi lại hắn. Chu Yếm ánh mắt khắc chế không được hướng nàng bả vai chỗ phiêu. Manh manh đắt tiểu yêu thú lời quan tâm hắn. Bình tĩnh ngồi xổm sở trước trên bờ vai. Hạ quyết tâm không dưới đến. Cũng không quản này đó cấp dưới nghĩ như thế nào. Đại gia hắn yêu làm gì liền làm gì. Ai có thể quản hắn. Sở cô nương, có chuyện gì sao? Chu Yếm ôn nhu hỏi. Sở trước đầu tiên là khách khí cảm tạ hắn ở di tích bên trong tướng hộ. Tiếp theo đem thanh lý sạch sẽ ngự linh y phục rực rỡ đưa qua đi. Xem như vật quy nguyên chủ, Chu Yếm không đến mức luyến tiếc một bộ ngự linh y phục rực rỡ. Thứ này là ngự linh cung sở ra, là nhất kiện cao giai phòng ngự áo cà sa. Tuy rằng thiên kim khó cầu, nhưng đối với bọn họ này đó thánh đế cảnh thần thú mà nói. Tác dụng cũng không lớn, lúc này hắn nói, cũng không phải cái gì thứ tốt, liền đưa cho sở cô nương làm lễ gặp mặt bãi, sở trước nơi nào muốn hắn gì đó. Cố chấp đem nó trả lại cho Chu Yếm Money, Chu Yếm có chút buồn rầu. Gặp một bên Kim Ô cho hắn nháy mắt, đành phải đem nó thu hồi đến, chờ sở trước rời đi sau. Kim Ô húc đầu liền mắng, người ngốc a, có lão đại ở, cái gì thứ tốt không có. Nơi nào tùy vào ngươi đi lấy lòng nàng. Chu Yếm bị nàng mắng thật sự ủy khuất. Ta nơi nào là lấy lòng nàng. Này ngự linh y phục rực rỡ thập phần thích hợp nhân hoàng cảnh cùng tinh linh cảnh nhân sửa. Ngự linh cung lấy luyện chế áo cà sa nổi danh. Xưa nay mắt cao hơn đỉnh. Nghe nói tầm thường tu luyện giả tưởng muốn cùng hắn nhóm mua kiện tốt áo cà sa. Còn phải xem bọn họ sắc mặt đâu. Ta đây không là nghĩ nó rất thích hợp ứng sở cô nương. Mới vừa rồi đưa cho của nàng sao? Kim Ô biết hắn xưa nay là cái ôn nhu tính tình. Hắn quả thật không có gì quá lớn ý tưởng, nhưng bọn hắn ra lão đại ý tưởng khả hơn. Nếu làm cho hắn hiểu lầm cũng không tốt, không thiếu được phải nhắc nhở một hai. Một bên trưởng thừa nhịn không được suy cười một tiếng, ngạo mạn nói, ngự linh cung tính cái gì? Muốn áo cà sa lời nói, bổn đại gia trực tiếp tìm bọn họ cung chủ, bọn họ dám không cho. Chu Yếm cùng Kim Ô xem này một lời không hợp liền muốn đánh lên môn bạo lực cuồng. Nhất thời có chút dậy lên đồng tình ngự linh cung, còn chưa đi xa sở trước nơi nào không có nghe đến bọn họ lời nói. Nhịn không được bật cười, so với nhân sửa tâm tư phức tạp, này đàn thú quả thật tương đối trực tiếp. Làm việc không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng, thật dễ dàng ở chung. Sở trước trở lại lúc trước nghỉ ngơi phòng, đem trên bờ vai tiểu yêu thú ôm đến trên giường, tọa ở một bên hướng hắn nói. Bạch Ly Sơn tu luyện giả đều rất tốt, phong chiếu không biết nàng là có ý tứ gì. Hàm hồ ân một tiếng, tiến vào trong ổ chăn, thăm dò cái lông xù tiểu đầu, hoài mao đầu, mở to một đôi tròn vo dị đồng xem nàng. Sở Trước nháy mắt bị manh đến, một tay lấy nó sao khởi. Đối với hắn cái trán kia Lữ Bạch Mao hôn một cái. Nháy mắt, tiểu yêu thú liền cương trực. Sở Trước còn chưa tới kịp cười, đột nhiên tiểu yêu thú biến thành một cái bạch y mỹ nam tử. Vừa đúng treo ở nàng phía trên, liền như vậy đem nàng áp đảo đến trên giường. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.